Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 28 chương 7, trận chiến không cân sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm tắt chương chưa quyết bắt đầu đi xuống tầng 4 dưới lốt ngụy trang một assassin của Guilhemes. Tại đây, Badray và Guilhemes đang chiến đấu điên cuồng chống lại con boss khủng Beowanh và những đứa con của nó. Quyết nấp tại một xó để quan sát tình hình thế sự, xem cách Badray chiến đấu cũng như cả một đội ngũ hỗ trợ của Guilhemes. Với khả năng của cả một Guild, hạ con boss này không hề khó đối với họ. Và việc gì đến cũng đã đến, Quyết đã bị bại lộ thân phận, họ đã nhận ra cậu trong bộ cải trang. Nhưng đúng lúc đó, con boss được Red Beowanh lại xuất hiện. Vậy là Guilhemes sẽ phải đánh trả hai kẻ thù một lúc, một thế trận ba chiều. Liệu Quyết có an toàn rời khỏi đây hay là nằm đo đất dưới sức mạnh của Guilhemes cũng như Badray hay là bị con boss làm gòi cả lũ? Guild Black Lion đã xuất hiện tại cửa hầm mỏ và họ bắt đầu tiến vào. Quyết di chuyển cùng lúc Red Beowanh tấn công nhóm của Badray. Chỉ có một mình thì không thể nào cân nổi. Lối vào của hầm ngục đã bị Guilhemes phong tỏa. Nếu vậy thì, Quyết quyết định tin vào trí thông minh của con quái. Chính là bọn chúng đã tấn công vợ của ngươi. Cậu ngay lập tức chạy về phía Red Beowanh và tấn công đám nai của Guilhemes. Đây là một chiến thuật khó nhưng cậu không còn cách nào khác. Harium Fencing, WTF, các thành viên Guilhemes choáng váng, một con boss bỗng dưng xuất hiện và Whit cùng phe với nó. Hành động của Whit quả thật là điên rồ. Burial Ground, con Red Beowanh dậm chân lún xuống đất và sử dụng chiêu thức đánh lan. Những người mặc giáp nặng bị giảm tốc độ và bị chôn sống. Whit đứng gần Red Beowanh nhưng cậu lại không hề bị ảnh hưởng. Thật là một con boss thông minh, mình sẽ đập chết thằng nhóc này sau khi xử xong bọn kia. Quyết cũng có suy nghĩ tương tự, nếu mình sống sót liệu mình có thể giết nó để lấy item. Bọn họ tấn công mà không hề do dự, con Red Beowanh lao đến và dùng vai húc văng một Warrior. Vì có khiên và áo giáp che chắn, tên Warrior không chết ngay lập tức nhưng Quyết đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Cậu dùng Windsprint bay từ chỗ Red Beowanh với tốc độ khó ai theo kịp và tấn công tên Warrior. Strong Seal, tên Warrior quyết định phòng thủ. Lượng sát thương của Whit khá lớn nhưng một Warrior với sức phòng thủ cao và Corpris bên cạnh để hồi máu sẽ không dễ bị hạ gục. Trong lúc đó, Red Beowanh tung hoành xung quanh và sử dụng chiêu thức lên những thành viên của Guilhemes. Một con boss liên tục sử dụng chiêu thức tấn công diện rộng. Bạn đã nghe tiếng gầm của Beowanh, Fighting Spirit giảm, sĩ khí giảm, giảm khả năng thi triển chiêu thức thành công, lượng mana tiêu thụ tăng. Red Beowanh Phantom xuất hiện, tất cả đòn tấn công sẽ gây sát thương lên nó. Tên và ma pháp liên tục tung về hướng Red Beowanh, Guilhemes đã chuyển sang tấn công. Nếu Umba Beowanh và Red Beowanh cùng xuất hiện thì họ đã hứng chịu nhiều tổn thất hơn. Nhưng xuất hiện từng con riêng rẽ thế này thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Ưu điểm của việc săn theo nhóm lớn là mỗi class đều có một vai trò riêng trong việc khống chế boss. Red Beowanh cần thêm sức mạnh, lúc này nó là đồng minh của mình, Whit sử dụng Windsprint để truy đuổi những class cận chiến. Thời gian càng kéo dài, Red Beowanh càng gặp nguy hiểm. Dù hàng tá thành viên Guilhemes đã bị hạ, họ vẫn tiếp tục dồn sát thương lên Red Beowanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Probithion Necromancer của Guilhemes đã triệu hồi một Doom Knight để tấn công Red Beowanh. Những người chơi khác có thể sẽ gặp khó khăn khi phán đoán vì sự nguy hiểm, nhưng Whit thì không sợ đám undead cho lắm. Hầm ngục ngập tràn những vụ nổ quy mô lớn và các kỹ năng tấn công. Trong bối cảnh hỗn độn đó, toàn bộ Guilhemes tập trung tấn công nhằm vào Red Beowanh. Họ đã có nhiều kinh nghiệm săn boss nên kể cả một đòn đánh yếu cũng trúng Red Beowanh và giảm một ít HP. Sát thương sẽ cộng dồn và con quái sẽ sớm ngã gục. Red Beowanh cực mạnh nhưng những thành viên có class cận chiến nhận được sự trợ giúp của Chris và chống trả dữ dội. Những Warrior ở tuyến đầu giơ cao khiên và nhận lấy đòn tấn công. Whit cần phải phá vỡ đội hình này. Radiant Sword, những con chim ánh sáng bay từ thanh kiếm của Whit và đâm các Warrior từ phía sau. Chiêu kiếm này tốn nhiều mana nhưng cậu không cần phải lo về điều đó. Red Beowanh đang hứng chịu cả tấn sát thương. Lượng máu của đám Warrior bị dính Radiant Sword suy giảm. Bạn đã hạ Warrior Wabula, nhận được điểm kinh nghiệm, danh vọng tăng 169. Bạn đã hạ Knight Bergaleo, level tăng, danh vọng tăng 369. Vì hành vi móc lốp cắn trộm hèn nhát trong chiến đấu, Honor giảm 1. Một bậc thầy trong việc xoay chuyển tình thế, cấp độ của Whit đã đạt 410. Hầu hết cấp độ của những thành viên Guilhemes đều trên 400 và một vài người trên 430. Cậu nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm khi hạ gục họ. Bình thường rất hiếm gặp nhiều người chơi cấp độ cao thế này trong một hầm ngục bình thường. Giết hắn, đừng để thiệt hại tăng thêm nữa. Mệnh lệnh được truyền ra và những đơn vị tấn công tầm xa bắt đầu tấn công ít với tên và ma pháp. Nếu cậu trúng phải đợt tấn công này thì cơ hội sống sót của cậu sẽ bằng không. Đám công thủ và pháp sư đổi mục tiêu từ Red Bell sang Wit. Cậu dậm chân xuống đất và đổi hướng di chuyển liên tục. Quang, qua qua quang, u siêu siêu siêu siêu, nơi cậu vừa bước qua cắm đầy tên, cọc băng và lửa rơi xuống xung quanh. Làn mưa tên đuổi theo phía sau cậu. Hỏa lực tầm xa của Gilmes đã nhắm vào cậu. HP của Wit tụt như huyết áp khi những mũi tên sượt qua. Nhờ vào lối di chuyển bất ngờ và khả năng né tránh, Wit đã tránh được hầu hết sát thương. Tuy nhiên Wit vẫn bị mất 20 máu trong chớp mắt, thế này vẫn không ổn. Wit chạy đến phía trước Red Bell anh. Đòn công kích tầm xa dừng lại vì họ sợ bắn trúng những Warrior và Nai. Một chút sát thương cậu nhận phải chẳng là gì so với sức mạnh Gilmes. Không có cách nào thoát khỏi hầm ngục và cũng không nói quá khi bảo rằng Red Bell anh đang đập phá tưng bừng. Radiant Sword, Wit tung chiêu trong lúc đám Priest chuẩn bị phép hồi máu và phép phòng thủ. Bức tường thép của Gilmes thực sự khiến người khác phải khiếp sợ. Đó là từ góc nhìn của nhóm chiến đấu và những thành viên Royal Guard. Bình thường họ ở vào tình thế mà lũ quái chỉ có thể gây một ít tổn thất cho họ. Đó là vì họ luôn chuẩn bị trang bị và nhân lực tốt nhất trước khi lên đường. Đó là lý do tại sao họ có thể cầm cự khi Red Bell anh xuất hiện sau Umba Bell anh. Nhưng hành động quấy rối của Wit làm mọi thứ khó khăn hơn. Họ lo ngại rằng sự xảo quyệt của cậu sẽ khiến trận chiến trở nên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những Warrior sinh lực tuột đến mức nguy hiểm thở phào sau khi đã ngăn chặn đòn tấn công Red Bell anh. Tí nữa thì lên bảng, tôi sắp chết rồi, hồi máu nhanh lên, lượng mana của Priest không phải là vô tận để họ có thể liên tục sử dụng phép hồi máu. Chiêu Radiant Sword của Wit tung ra ngay khoảng khắc bất cần đó. Wit dùng một chiêu cực mạnh nên hầu như không ai thoát khỏi mà còn lành lặn. Triệu hồi Dead Knight Van Hock, triệu hồi Vampire Lord Tori, xin hãy ra lệnh thưa chủ nhân. Red Bell anh bắn gai nhọn ngay khi thuộc hạ của Wit được triệu hồi. Van Hock nắm lấy kiếm và cố nhảy đến tấn công Red Bell anh. Tôi sẽ chiến đấu với tên này, không phải nó, vậy chúng ta phải làm gì thưa chủ nhân? Thì tất cả bọn người đó, và con quái bự con đó thuộc phe chúng ta. Chấm, quảng cáo, thuộc hạ của cậu nhanh chóng xác định Gilmes là kẻ thù mà không cần giải thích nhiều lời. Đúng như kỳ vọng từ chủ nhân, tôi biết mọi chuyện sẽ như thế này. Van Hock và Tori dễ dàng bị Wit thuyết phục và bắt đầu chiến đấu với Gilmes. Không cần biết xấu tốt, chúng tin tưởng vào sự chỉ đạo của Wit. Dù vậy, gương mặt của Wit chẳng chút tươi sáng hơn. Không có nhiều thành viên Gilmes bị hạ dù Van Hock và Tori đã được triệu hồi. Còn có rất nhiều Warrior Priest và Class tấn công tầm xa. Sẽ không thể nào xoay chuyển cục diện nếu cậu vẫn dùng phương pháp cũ. Những thành viên thuộc class cận chiến của Gilmes cũng đã thay đổi đội hình và chiến lược trong lúc đối phó với Red Bell anh. Wit cần phải có phương pháp tấn công đa dạng và chủ động hơn. Nhưng việc Gilmes có thể chống đỡ một con quái mạnh như vậy thật đáng khen ngợi. Những class đánh xa như Archer, Mage và Shaman dồn sát thương rất tốt. Các hiệu ứng của con quái đã bị những đòn tấn công từ xa vô hiệu hóa. Wit đã từng xem một video quay lại cảnh Gilmes săn Bone Dragon. Họ là những người chơi mạnh mẽ có lối đánh chuẩn như trong sách vở. Cậu chưa bao giờ thấy một trận đánh lớn mà lại có trật tự như thế. Vẫn còn 30 thành viên Royal Guard phía sau chưa tiến lên. Họ đứng ở phía sau để bảo vệ các Archer và Mage khỏi con boss. Gilmes thật sự xứng đáng với tên gọi Gil mạnh nhất lục địa. Họ có thể đánh boss một cách hiệu quả kể cả khi bị quấy phá. Badray cùng một vài Nai bước về phía Wit, hắn không gia nhập vào trận chiến với Red Bell anh. Hầu hết sát thương gây ra bởi nhóm chiến đấu và Royal Guard. Necromancer Crobition đang gia tăng số lượng undead để tham chiến, vì vậy Badray được rảnh tay muốn làm gì thì làm, đừng chống cự vô ích, nhưng để không mang tiếng ỉ đông hiếp yếu ta sẽ cho cậu một cơ hội để solo với ta. Wit chẳng hề có ý định solo với Badray, cậu đã chứng kiến sức mạnh hủy diệt và kiếm thuật của đối thủ lúc chiến đấu với Umba Bell anh. Khoảng cách sức mạnh quá lớn nên sẽ rất khó đối phó với hắn. Một chọi một với hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Chiêu Herium Fencing không thích hợp đối phó với kẻ địch mạnh. Đó là một combo nhắm vào điểm yếu. Chiêu đó tận dụng những khoảng trống phòng thủ của đối thủ. Moonlight Sculpting Blade tuy đẹp nhưng không thích hợp một chọi một. Còn có Emperor, Pet Chipper, Backstab, Suốt Brick, Suốt Đen và Suốt Kaiser. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù Chipper hoặc sốt đen trúng đích cũng không gây bao nhiêu sát thương. Sốt Kaiser rất mạnh nhưng với sự khác biệt về cấp độ và trang bị, không có gì bảo đảm kẻ địch sẽ bị hạ. Thêm nữa, chiêu đó sẽ ngốn hết tất cả mana của cậu. Chiêu kiếm còn lại duy nhất của Wit là Radiant Sword. Nó rất tiện lợi nên cậu sử dụng rất nhiều trong chiến đấu. Nhưng cấp độ kỹ năng so với lượng mana tiêu thụ khiến nó trở nên vô dụng bây giờ. Dùng với những người khác thì ổn nhưng đối với Badray thì chỉ gãi ngứa. Cậu cần tận dụng lợi thế địa hình trong hang Beowanh. Nếu tính cả đội quân hỗ trợ của Badray, Wit bất lợi về mọi mặt. Đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Vậy thì liều một phen, Wit đưa mắt kiểm tra thanh Demon Sword. Cậu đã sử dụng nó vài trận. Nếu độ bền bị giảm thì lượng sát thương và độ chính xác cũng giảm theo. Nếu mình có thể dùng kỹ năng sửa chữa như Sword Grinding hay Armor Polishing, kẻ địch chắc chắn sẽ không cho cậu thời gian làm điều đó. Trận đấu sẽ không dễ dàng vì Red Bell anh vẫn còn sống. Ta sắp bắt đầu đây. Nếu ngươi muốn chiến đấu thì theo ta. Wit chạy bên cạnh Red Bell anh. Hắn di chuyển kia, chuẩn bị bắn, đám Archer và Mech chuẩn bị tấn công nhưng đám Royal Guard đã ngăn họ lại. Wit là con mồi của Badray. Đừng đụng vào hắn, tập trung tấn công con quái thôi. Đã rõ, quân tấn công tầm xa phớt lờ Wit. Tốc độ di chuyển của cậu nhanh đến mức khiến Badray cũng phải ngạc nhiên. Hắn đúng là một gã phiền phức. Badray vừa nói vừa lắc đầu. Sau đó một Mech triệu hồi ngựa cho Badray con Rindalin. Đó là một chiến mã với dòng máu tốt nhất được lựa chọn bởi hoàng tộc của Vương quốc Haven. Nó sở hữu bộ lông trắng tao nhã đẹp như một viên ngọc quý và đáng giá hơn một thanh cự kiếm. Đó là một con chiến mã thông minh và đem đến vận may. Badray cầm trên tay thanh Lightning Spear huyền thoại mà hắn nhận được từ nhiệm vụ Black Knight Master. Đi nào, Badray thúc ngựa, Wit Van Hawk và Tori chạy ngang dọc bãi chiến trường hỗn loạn mà Red Bell anh tạo ra. Và Badray truy đuổi phía sau. Phải tới đó ngay, có chết cũng không sao. Nếu một người bạn lâm nguy, lẽ dĩ nhiên chúng ta phải đến ứng cứu chứ. Peo và Irene đồng tình với Urin. Wit đang rơi vào tình thế nguy hiểm vì Gilgamesh nên họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Kể cả khi họ giống như lấy trứng chọi với đá, họ vẫn quyết định đến mỏ Melbourne. Urin, hãy đưa anh đến đó. Anh sẽ hy sinh cả mạng sống để cứu cậu ấy. Zephyr cũng không bỏ qua cơ hội này để ghi điểm với Urin. Lần trước anh đã đến nhà Urin, anh đến để sửa vài đồ điện tử trong nhà và đã được cô mời ở lại dùng bữa trưa như một người bạn. Anh muốn tìm hiểu thêm về Lee Hayen khi cô chuẩn bị cơm cho anh. Đây là cơ hội cho một cuộc hẹn hò. Choi Ji-hun cảm thấy đây là lúc để gần gũi hơn với cô. Vì thế anh đóng một bộ cánh thật bảnh và còn xịt nước hoa. Sẽ thật tuyệt khi vừa ăn vừa nói chuyện, nếu tụi mình một mình thì còn nói được nhiều hơn nữa. Nếu may mắn nữa thì... Anh thậm chí còn mua một chiếc nhẫn làm quà khi anh đến nhà Lee Hayen. Một con sói tràn đầy kinh nghiệm, và ngay lúc Lee Win vắng nhà, trần nhà đang bị dột, Poppa dạo này rất bận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu anh có thể sửa nó giúp em được không? Cứ giao cho anh phải leo mái nhà như tác răng để sửa chỗ dột trong khi khoác bộ cánh đắt tiền. Đổi lại Lee Hayen nấu cho anh món súp đậu ngon tuyệt. Bầu không khí hoàn toàn khác hẳn những khi anh ăn bò bít tết. Mình sẽ tạo cơ hội sau khi ăn xong, một cơ hội có thể khiến tình yêu nảy nở, dù phải đang gặm món Doen Giang nhưng với bản năng playboy, Choi Ji-hun rất kiên trì, anh im lặng một lúc, có thứ gì để uống không? Choi Ji-hun cần uống gì đó để khử đi mùi khó chịu của món Doen Giang. Có mấy chai number one không rồi thôi, cái đó, anh không thích à, rất tuyệt, họ vừa xem TV vừa uống nước, bầu không khí này không ổn. Khoảng khắc ngọt ngào, Choi Ji-hun vốn tự hào về khả năng trò chuyện với phái nữ. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì Lee Hayen đứng dậy. Em sẽ lấy một ít đồ ăn vặt, cảm ơn em, nhâm nhi đồ ăn sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn là chỉ xem TV. Urin đem ra sắn dây luộc, đây là cái gì thế? Đồ ăn vặt, Poppa đào được rất nhiều, họ vừa xem TV vừa nhai cái thứ sắn dây đắng ngắt. Nhà có cà phê không em? Em có C2 không chị, anh có muốn uống không? À thôi, không cần đâu, Wit lạnh cả sống lưng, bên trái, cậu đổi hướng và lao về bên phải, một thanh kiếm phóng xuống nơi cậu vừa đứng, vừa chạy, cậu vừa dùng kiếm để chống đỡ, bạn đang nằm trong tầm tấn công của thanh kiếm, kỹ năng tránh né đã kích hoạt, bạn không bị trọng thương nhưng đã giảm 4.324 HP. Chiêu kiếm của Badray có tầm rất rộng nên cậu đã phải nhận một đòn nặng chỉ vì còn nằm trong phạm vi sát thương. Dĩ nhiên, cậu đang chiến đấu bên cạnh Red Bell anh nên cả hai đều bị trúng đòn. Healing Hand, đám Priest hồi máu cho Badray. Hắn tiếp tục truy đuổi trên lưng con Rindalin. Con chiến mã không hề để mất dấu mục tiêu giữa chiến trường hỗn loạn. Mặt đất phát nổ mỗi khi Badray đâm thanh Lynite Spear. Whit chạy giữa Red Bewang và nhóm chiến đấu của Vilkmes nên Badray đã cản lên cả đồng đội. Red Bewang đã về phe Whit nên cố gắng giúp đỡ cậu. Badray hoàn toàn phớt lờ Red Bewang trong lúc truy đuổi. Winsprint, Whit sử dụng tốc độ tối đa để chạy lên dọc trên tường rồi phóng lên trần hang. Đôi mắt những thành viên Vilkmes mở to vì ngạc nhiên. Tốc độ thật kinh khủng, làm thế nào mà hắn chạy nhanh thế? Nếu hắn chạy như thế ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào bắt được. Đúng như dự đoán, Badray không thể đuổi theo cậu trên lưng con Rindalin. Cậu chạy lẫn giữa những người chơi khác và quái vật rồi phóng qua những vật cản. Radiant Sword, Whit tấn công từ xa nhưng lưỡi kiếm ánh sáng sượt qua Badray và trúng một Warrior khác. Badray không quan tâm đến tổn thất mà guild của hắn phải hứng chịu. Hắn không màng đến chuyện có bao nhiêu thành viên guild Ekmes phải bỏ mạng. Red Bewang dùng đôi chân trước mạnh mẽ dậm xuống đất. Earth Red, một cơn địa chấn lan ra khắp nơi. Lượng agility vượt trội và ở vị trí an toàn khiến Whit không nhận bao nhiêu sát thương. Guild Ekmes tiếp tục giáp lá cà để khống chế Red Bewang. Nhưng lần này họ bị Whit phá rối và hậu quả rất nặng nề. Hang ổ của Bewang rung chuyển như muốn đổ sụp. Một Warrior đã chết, con quái đang phá vỡ hàng phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nai lấp vào chỗ trống cho đến khi một Warrior khác đến. Đội Archer bắn tên để ngăn Red Bewang thoát khỏi vòng vây. Rất dễ nhận thấy tại sao việc thiết lập đội hình và đưa ra chỉ đạo lại quan trọng trong một trận chiến với Boss đến vậy. Đó cũng là lý do khiến Whit tập trung tấn công nhóm chiến đấu thay vì đối đầu Badray. Trò mèo đuổi chuột giữa Whit và Badray. Bình thường một Nai cưỡi ngựa có lợi thế hơn nhưng Whit đã tận dụng tốc độ và địa hình xung quanh. Sấm sét từ Lynite Spear giáng xuống. HP của bạn giảm 2892 vì sốc điện. Tốc độ di chuyển của bạn giảm trong vòng 9 giây vì tê liệt tạm thời. Lợi thế không thuộc về mình. Nếu tiếp tục như thế này thì chẳng có cách nào Whit có thể sống sót. Tầm đánh của Badray rất rộng và không gian chật hẹp khiến cậu khó tránh được hoàn toàn. Ngoài việc sinh lực liên tục giảm, lượng HP và MP của cậu đã đến đáy vì sử dụng Radiant Sword và Winsprint. Badray nhanh chóng cưỡi Rindalin đuổi kịp cậu. Hero, S Sword, sức mạnh của Badray càng gia tăng khi hắn kích hoạt chiêu thức. Đúng là không có cách nào rời khỏi đây. Nếu Guild Black Lion đến sớm một chút thì may ra. Guild Black Lion đang bị kẹt ở tầng 2 của mỏ Melbourne vì bẫy và đám Assassin của Guild Ekmes. Whit nhìn về phía Bewang và quyết định từ bỏ việc tìm đường trốn. Số phận đã an bài. Thà chết một đống còn hơn sống một người. Van Hawk, Tori, tấn công, Whit lao về phía Badray. Van Hawk và Tori đang nhìn Red Bewang chiến đấu cũng lao theo. Cả hai người bọn chúng đều là những con boss có thứ hạng cao. Van Hawk cầm kiếm bay về phía Badray trong lúc Tori kích hoạt Bladestorm. Whit dùng Radiant Sword bồi thêm vào. Đòn phối hợp khiến Badray dày dặn kinh nghiệm cũng phải e dè. Bỗng đám Priest của Guild Ekmes tập hợp lại ở một góc và cất tiếng hát. Bài thánh ca của thần Tyre đã được ngân lên giữa chiến trường. Badray tạm thời được bắt bất tử. Đậu phộng kêu, GGWP, trong thời gian ngắn, miễn mọi sát thương, tăng gấp đôi sức mạnh mà không bị phản ứng phụ. Người không thể chống lại sức mạnh của Black Knight. Badray kết hợp sức mạnh bản thân và tốc độ của chiến mã rồi lao đến. Ta há, Van Hawk cố dùng kiếm ngăn con ngựa lao đến. Kiếm nát người vong, chủ nhân, xin tha tội, Dead Knight Van Hawk ngáp ngáp vài tiếng rồi lên bảng đếm số. Vừa nhận sát thương từ tên và ma pháp vừa chịu đòn trực diện của Badray khiến Van Hawk gục tại chỗ. Whit nhìn theo nuối tiếc, nếu thanh kiếm không bị gãy, đó là trang bị mà Whit đã trao cho Van Hawk. Dĩ nhiên sức mạnh của thanh kiếm rất thấp so với cấp độ Van Hawk nhưng nó đã vỡ nát trong lúc chiến đấu với Badray. Badray phóng qua mặt Tori. Với hiệu ứng bất tử nhận được từ thánh Katire, Badray mặc kệ Tori muốn đánh kiểu nào thì đánh. Heavy Blow of Satisfaction, những con chim nhỏ từ Radiant Sword bị quét sạch. Badray cưỡi trên Rindalin quét kiếm từ dưới lên. Sunset Sword, một luồng mana từ thanh kiếm của Badray bắn ra. Tiêu rồi, Whit đang đứng yên tại chỗ vì kích hoạt Radiant Sword. Badray đã kết hợp sức mạnh bản thân với tốc độ của Rindalin nên sức mạnh phá hủy là rất khủng khiếp nếu cậu dính đòn trực diện. Phạm vi công kích của luồng mana rất lớn nên Whit không thể tìm nơi tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó vốn là kỹ năng chuyên dùng để thảm sát hàng loạt đối thủ hoặc công phá tường thành, nhưng giờ đây Badrey đang dồn tất cả lên Whit. Glow Eye Tighty, Whit nhắm mắt lại và lấy Ancient Seal ra rồi lao về bên trái. Thanh Demon Sword cũng có thể được dùng để chống đỡ chiêu thức của kẻ địch. Nhưng độ bền của nó đã giảm nên cậu phải dùng khiên để giảm sát thương. Tuy nhiên, chiêu thức của Badrey đã giáng xuống trước khi cậu có thể chạy thoát. Bạn đã bị choáng vì chấn động, sốc sát thương, lượng concentration cao của bạn đã xóa bỏ trạng thái choáng, cơ thể bạn có thể nhận phải những triệu chứng tê liệt. Không thể sử dụng chiêu thức trong 22 giây, kẻ địch đã hấp thụ một ít mana của bạn, bị hấp thụ 2795 mana, Fighting Spirit tạm thời giảm 29, đã nhận phải Sword of Holy Power, bạn không phải quái vật hay kẻ xấu nên không nhận sát thương tính thêm. Bạn đã bị trọng thương. Nếu bạn không hồi phục nhanh, lượng Resilience của bạn sẽ giảm vĩnh viễn 2. Độ bền của Ancient Seal giảm, độ bền Tan Rock, Ed Armor giảm, phần giáp ngực đã yếu đi, lực phòng thủ giảm 17 đến khi nó được sửa chữa. Tim dịch đéo cần tên, Chen, Khoai Lang, Edit Irenigma, quảng cáo, cách chương.